tiểu vương gia tỏ thỉnh ý tha thiết, nếu như không nhận bông hoa này, đó là mất thể diện của hắn. Từ Trường Kim có vẻ khó xử, cúi đầu không nói gì. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, trong lòng Triệu Khang Ninh có chút tức giận, đề cao giọng: "Từ tiểu thư, tiểu vương thật lòng muốn làm bằng hữu với nàng, nàng không thể ngay cả một chút thể diện cũng không cho chứ. Đại Hoa ta và Cao Ly chính là Lân Bang đời đời thân thiết." Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ thân thiết đời đời. Từ Trường Kim nghe được thần tình ảm đạm, cắn răng đang muốn đưa tay ra, liền nghe bên cạnh có tiếng cười: "Tiểu vương gia, phương thức biểu đạt này của ngài thật là độc đáo, Lân Bang đời đời thân thiết, với việc ngài tặng hoa tươi cho tiểu thư người ta có quan hệ gì?" Nghe được cái giọng này, Từ Trường Kim tức thì nhẹ nhõm, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Lâm Vãn Vinh, lại thấy trong tay hắn cầm một cành hoa tươi, bông hoa kẽ lay động, cánh hoa đỏ như lửa ánh lên nụ cười của hắn, thật là nhẹ nhàng thoải mái. Việc tốt bị quấy rối, Triệu Khang Ninh nhìn không được tức giận ra mặt: "Lâm Tam, ngươi thế này là có ý gì? Ta thật lòng thành ý tặng hoa cho Từ tiểu thư, liên quan gì tới ngươi?" "Không liên quan tới ta." "Nói đùa, lão tử phụng chỉ tán gái, tiểu tử ngươi lại chắn ngang, ta không điều động Ngự Lâm quân đánh ngươi đã coi như là tiện nghi cho ngươi rồi." Lâm Vãn Vinh tiến lên hai bước, khẽ lắc lư cành hoa, cười hắc hắc: "Sao có thể không liên quan chứ, Từ tiểu thư chính là Trường Kim muội của ta đó." Từ Trường Kim đỏ mặt cúi đầu không dám nói. Triệu Khang Ninh tức giận: "Cái gì mà Trường Kim muội, Từ tiểu thư làm sao có thể kết giao với ngươi, là ngươi vô sỉ giả mạo tới chiếm tiện nghi." Lâm Vãn Vinh cười lớn: "Muốn chiếm tiện nghi, phải là tiểu vương gia ngài mới đúng, phải gọi là thấy chuyện bất bình người người ra tay, ta chỉ là nhìn không vừa mắt, mới vì Trường Kim muội của ta nói đỡ hai câu." "Lâm Tam, ngươi dám ngậm máu phun người." Triệu Khang Ninh càng thêm giận dữ: "Ta đối đãi với Từ tiểu thư hết lòng, có gì làm ngươi nhìn không vừa mắt chứ? Chớ tưởng rằng ngươi có thể nói mấy câu trước mặt hoàng thượng, ta liền không làm gì được ngươi. Giang Sơn Đại Hoa này chính của họ Triệu." "Đúng, họ Triệu." Lâm Vãn Vinh cười khinh miệt: "Nhưng Triệu này không thể so với Triệu kia." "Tiểu vương gia, ngài nói mình đối đãi hết lòng với Trường Kim muội, còn tặng lên nhành hoa xinh tươi. Vậy ta muốn hỏi ngài một câu, ngài có biết đóa hoa trong tay ngài tên gọi là gì không? Hoa này tên gọi là gì?" Triệu Khang Ninh ngẩn ra. Hắn là Long Tử Vương tôn sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng biết qua những thứ mộc mạc này. Vừa rồi chỉ là nhìn thấy hoa dại này ở trên núi nở rực rỡ, mới nhất thời cao hứng muốn hái về tặng Từ Trường Kim. Làm sao nhận ra tên của hoa dại này? Thấy ánh mắt của Từ Trường Kim dò xét trên người mình, tiểu vương gia quính lên, vội đưa mắt ra giấu với đồng bọn phía sau. "Thược dược, hoa màu gà, cỏ đuôi chó." Tiếng phỏng đoán của chúng nhân liên tục vang lên, những kẻ này đều là con em quan lại phú quý. Loại hoa cao quý há mồm là đọc vanh vách, thứ hoa dại nơi núi non này lại chẳng một ai nhận ra. Từ Trường Kim nghe được phì cười, len lén liếc mắt dò xét Lâm Vãn Vinh, lại vội vàng cúi đầu xuống. "Sơ suất rồi, sơ suất rồi." Triệu Khang Ninh bực dọc một trận, nhìn thấy Lâm Tam cười xảo quyệt, trong lòng ngăn không nổi lửa giận, tức mình nói: "Ngươi biết sao? Có bản lĩnh nói ra nghe xem." Lâm Vãn Vinh gật đầu, khẽ ngửi cành hoa kia, chậm rãi cất bước, nói tới tên của loại hoa này, cũng chẳng có gì lạ lẫm. Mật tông Tây Tạng gọi nó là cách tang hoa, tiếng Cao Ly gọi nó là kim đại lai. Từ Trường Kim nghe được kích động không thôi, lập tức nắm lấy tay hắn, ánh mắt bỗng long lanh: "Không sai, hoa này gọi là kim đại lai, là hoa của cố hương ta. Mỗi năm vào mùa xuân, trên núi Cung Gang khắp nơi đều là màu đỏ này, kim đại lai còn có sắc tím, vô cùng đẹp mắt." "Vãn Vinh ca, Vinh sao biết được kim đại lai? Vinh nhất định đã tới Cao Ly chúng tôi." Thấy Từ Trường Kim mở miệng gọi Vãn Vinh ca, Triệu Khang Ninh tức tới mức mặt trắng bệnh, bực tức hầm hừ: "Ta hỏi là tên tiếng đại hoa, hỏi gì ngươi tạng ngữ, tiếng Cao Ly." "Không cần gấp, nghe ta từ từ nói." Lâm Vãn Vinh không nhanh không chậm diễn giải. Bông hoa nhỏ xinh đẹp này, trong ngôn ngữ của đại hoa ta, gọi là hoa đổ quyên, cũng được xưng là ánh sơn hồng. Trong truyền thuyết nước Thục cổ có một vị hoàng đế tên là Đỗ Vũ, ông vô cùng thương yêu hoàng hậu của mình. Sau này ông bị kẻ gian hại, chết thê thảm, linh hồn liền hòa thành một con chim đổ quyên, mỗi ngày ở trong hoa viên của hoàng hậu cất tiếng hót bi thương, nước mắt nó rơi xuống là những giọt máu tươi màu đỏ, nhuộm đỏ hoa trong vườn của hoàng hậu, cho nên người đời sau gọi nó là hoa đổ quyên. Vị hoàng hậu kia nghe được tiếng kêu đau thương của chim đổ quyên, nhìn thấy máu tươi đỏ thắm, lúc này mới nhận ra là linh hồn của trượng phu hóa thành, dưới sự bi thương, ngày đêm kêu khóc, tử quy, tử quy. Cuối cùng buồn bã mà qua đời, linh hồn của bà hóa thành hoa đổ quyên đỏ nở đầy núi đồi, cùng chim đổ quyên bầu bạn với nhau, cho nên hoa đổ quyên này còn được gọi là ánh sơn hồng, đó là màu máu của đổ quyên, điển cố tiếng khóc đổ quyên. Thục quốc Tằng Văn tử quy điểu, tuyên thành hoàn kiến đổ quyên hoa, chim và hoa yêu thương cả đời không quên, chính là truyền kỳ bất hủ trong thế gian. Tiểu vương gia, ngài có hiểu không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, gây cho ngài thêm phiền toái biên dịch, Ngọc Vi biên tập, Thông Thiên, giữ khanh hoa nhất đoá thục trung lưỡng đổ quyên. Từ Trường Kim lẩm nhẩm, trên mặt nổi lên từng áng mây hồng, cánh tay nhỏ run lên, muốn nhận lấy cành hoa kia, nhưng lại có chút do dự không rõ. Ta sao lại không nghĩ tới chứ, đây vừa là hoa vừa là thơ, nữ tử nào có thể không động lòng. Triệu Khang Ninh thầm ảo não không thôi. Mặc dù hắn xem thường những hành vi Lâm Tam vẫn làm, nhưng thấy biểu hiện của Lâm Tam ngày hôm nay, mặc dù hắn tự nhận phong lưu lỗi lạc, tiêu sái vô song, cũng không thể không thừa nhận, luận về thủ đoạn tán gái, mình và Lâm Tam căn bản không cùng một đẳng cấp. Đại nhân, Từ Trường Kim mặt đỏ lựng, khẽ cắn môi, bàn tay bé nhỏ như tuyết trắng xòe ra lại nắm lại rồi xòe ra, tâm tư giống như thủy triều rào rạt. Ngài nói thật sao? Kim Đạt Lai này, ngài thật sự muốn tặng ta? A, chỉ là nhất thời cảm thán mà thôi. Lâm Vãn Vinh khẽ than một tiếng, vốn hoa đổ quyên này tặng nàng cũng chẳng sao, chỉ là tiểu thi này lại không thể tặng nàng, để tránh hiểu lầm, ta thu lại vậy. Hắn như không hề để ý, lấy hoa đổ quyên như lửa đỏ khẽ phẩy một cái trên tay Từ Trường Kim, chẳng ngờ là thực sự thu trở lại. Triệu Khang Ninh nhìn thấy mừng rỡ, tên Lâm Tam này chỉ là thích khoe khoang, tựa hồ không có tâm tư gì với Từ Trường Kim. Hắn vội vã mở miệng, đúng thế, nương tử trong nhà ngươi đã có mấy người rồi, khi không đừng tặng hoa cho tiểu thư khác, sẽ hỏng danh dự của người ta. Từ Trường Kim cúi đầu xuống, nước mắt lưng tròng, nàng kiên cường quay đầu đi, không để người khác nhìn thấy, nhẹ nhàng nói. Đa tạ đại nhân giảng cố sự đổ quyên nước thục cho ta. Trường Kim tự biết thân như bồ liễu, khó bì với Kim Đạt Lai mỹ lệ. Có điều điển cố đổ quyên khóc ra máu này, Trường Kim vĩnh viễn ghi nhớ trong tim. Đa tạ ngài. Nàng khom người xuống, vái một cái thật sâu, cung kính vô cùng. Đâu có, đâu có. Lâm Vãn Vinh mỉm cười đỡ nàng lên. Nhân sinh như bụi mờ, đông cũng chỉ có 30 năm, tây cũng chỉ có 30 năm, trong lòng có đổ quyên, nhân sinh tự có thiền quyên, cũng là không quá tệ rồi. Thiền quyên, chỉ vật, sự vật đẹp đẽ. Triệu Khang Ninh ở bên cạnh nghe được hộc máu, tên Lâm Tam này vừa rồi còn đang ngâm dâm thi không ra gì, sao trước mắt một cái, đã giảng giải về những thiện ý như vậy rồi. Con người sao có thể vô sỉ thế nhỉ? Từ Trường Kim lau nước mắt, khẽ gật đầu. Ánh mắt dừng ở cành hoa trên tay hắn, lại trở nên buồn bã. Triệu Khang Ninh vội đưa bó ánh sơn hồng lớn trong tay đưa lên tay tiểu cung nữ. Từ tiểu thư, tên Lâm Tam này ra người rất không nghiêm chỉnh, nàng đừng để ý đến hắn. Cố sự thục đế và hoàng hậu kia, ta cũng rất cảm động. Nàng xem, hoa đổ quyên ở chỗ ta, đều là vì nàng mà hái. Nàng có thích hay không? Từ tiểu thư, từ tiểu thư. Tâm trí Từ Trường Kim cũng không biết đã tới đâu, nghe hắn gọi mấy câu, lúc này mới tỉnh lại, mặt hiện lên vẻ hối lỗi. Tiểu vương gia, ngài nói gì? đều là do tên Lâm Tam này gây nên, làm Từ cung nữ thất hồn lạc phách như thế. Triệu Khang Ninh bực tức không nói nên lời, nhưng mặt lại làm bộ không để ý, cười tiêu sái. Tiểu vương nói, hoa đổ quyên mỹ lệ này đều là đặc biệt vì tiểu thư nàng mà hái, không biết tiểu thư có thích không? Từ Trường Kim ừng một tiếng, ánh mắt trộm liếc qua Lâm Vãn Vinh, gương mặt đỏ bừng kia lại có chút buồn bã, khẽ đáp, đa tạ ý tốt của tiểu vương gia. Hoa đổ quyên này rất đẹp, chỉ là hoa cũng như người, vĩnh viễn chỉ có một đóa chúng ý nhất thôi. Khi lời nàng vừa buông ra, Lâm đại nhân đã đi xa rồi, tựa hồ ngay cả tiếng lòng của nàng cũng không nghe thấy. Hai lần tặng hoa không xong, mặt Triệu Khang Ninh chợt trắng chợt đỏ, lại không thể phát tác, chỉ đành thầm hừ một tiếng, ngượng ngùng thu lại ánh sơn hồng tươi đẹp như lửa kia. Thấy Lâm Tam đi xa rồi, qua góc quanh, ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa. Từ Trường Kim cắn chặt răng ngà, nhìn tới ngẩn ngơ, nơi đây sắc xuân tràn ngập, nhưng trong mắt nàng đã không còn một chút mỹ lệ nào nữa. Triệu Khang Ninh chợt mừng rỡ vung tay lên, chỉ hồ nước phía trước, Từ tiểu thư mau xem, phía trước là Xuân Trì có tiếng trong kinh thành. Nơi này nổi tiếng nhất là Dương Liễu, mỗi năm giữa tháng 2 và tháng 3, hai bên bờ Dương Liễu cùng đâm chồi, tranh nhau báo xuân, tạo nên kỳ quan tuyệt đẹp. Chúng ta cùng tới ngắm cảnh được không? Từ Trường Kim sớm đã không còn hứng thú nữa, khẽ lắc đầu, tiểu vương gia, Cao Ly ta sự tình quá khẩn cấp, Trường Kim không thể trì hoãn ở đây thêm nữa. Không biết chuyện hôm qua nói với ngài, ngài thấy thế nào? Đã bẩm báo với Thành Vương Điện Hạ hay chưa? Điều này à? Triệu Khang Ninh mặt lộ vẻ khó khăn, lắc đầu, Từ tiểu thư có điều không biết. Vốn Cao Ly và Đại Hoa ta liền kề nhau, nếu Đại Hoa ta xuất binh tương trợ Cao Ly cũng là lý đương nhiên. Phụ hoàng ta ở trước mặt hoàng thường vì Cao Ly nói mấy câu tốt đẹp. Chỉ là, có người cố ý cản trở bên trong, cản trở Đại Hoa chúng ta phái binh tới Cao Ly. Người này rất được hoàng thượng sủng ái, ta muốn giúp nàng, nhất thời cũng không có cách nào. Tiểu vương gia, ngài nói vị đại nhân nào? Từ Trường Kim nhíu mày, chớp đôi mắt to. Triệu Khang Ninh cười lạnh, nói tới vị đại nhân này, nàng cũng không xa lạ, chính là vị vừa rồi ngâm dâm thi, làm mấy trò kỳ dị, Lâm Tam Lâm đại nhân. Hắn đề xuất ra lý luận cái gì một nước hai chế độ, cố ý cản trở giao hảo hai nước, thật là cực kỳ đáng giận. Ta và phụ vương mặc dù tích cực dàn xếp, thế nhưng tên Lâm Tam này mồm miệng sắc bén. Hoàng thượng rất là sủng ái tin tưởng hắn, chúng ta nhất thời chưa nghĩ ra cách gì. Từ Trường Kim thở dài, khó xử, chẳng lẽ không còn biện pháp mềm dẻo nào khác sao? Điều kiện một nước hai chế độ kia quả thực quá hà khắc, vương thượng rất khó đáp ứng. Từ tiểu thư không nên gấp. Triệu Khang Ninh cười tiêu sái, vỗ lên vai nàng, nàng và tiểu vương là bằng hữu thân thiết như thế, ta có lý gì không giúp nàng chứ? Nghe hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ, thân thiết, Từ Trường Kim cắn răng, không hề đáp lại. Gần vị tiểu cung nữ này, thấy da thịt nàng óng ánh mềm mại như bánh kem, tiểu vương gia nhìn tới si mê, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Từ tiểu thư, phong cảnh phía trước rất đẹp, chúng ta cùng đi du lãm một phen nhé. Từ Trường Kim kinh hãi, vội lách ra hai bước, tránh khỏi tay hắn, cúi đầu. Cao Ly nguy trong sớm chiều, Trường Kim thật sự không còn lòng du lãm, mong tiểu vương gia thứ lỗi. Cao Ly nguy trong sớm chiều, thấy nàng hết lần này tới lần khác cự tuyệt mình, ngay cả tượng đất cũng không chịu nổi. Triệu Khang Ninh nóng ra mặt, khẽ hừ một tiếng, Từ tiểu thư cuối cùng còn nhớ tới việc này. Nhìn khắp thiên hạ, có thể nói giúp các người, cũng chỉ có phụ vương ta thôi. Chỉ là nàng không phối hợp như thế. Bảo tiểu vương giúp nàng như thế nào? Phối hợp thế nào? Từ Trường Kim cả kinh, xin tiểu vương gia chỉ rõ, Trường Kim phải làm thế nào, tiểu vương gia mới có thể trợ giúp Cao Ly chúng ta? Điều này kỳ thực cũng không khó. Triệu Khang Ninh cười hắc hắc, đưa tay nắm lấy nàng, Từ tiểu thư quốc sắc thiên hương như thế, chỉ cần hai nước chúng ta kết thành duyên tần tấn, chẳng phải là trăm việc cũng xong sao? Tâm tư của tại hạ đối với tiểu thư là tấm lòng chân thành, tiểu thư nhận thấy rồi đấy. Từ Trường Kim đỏ mặt lên, vội lùi hai bước, cúi đầu cung kính: "Tiểu vương quá khen rồi, Trường Kim chỉ là một cung nữ nhỏ bé của Cao Ly, sao xứng với long chủng hoàng thai như vương gia?" "Cung nữ nhỏ bé?" Triệu Khang Ninh cười lạnh: "Trước mặt tiểu vương gia còn cần khách khí thế nào? Một cung nữ nhỏ bé có thể ở lại đại hoa ta lâu như thế, còn ở giữa đại hoa và Cao Ly sâu kim luồn chỉ, dẫn đường dựng cầu. Thân phận kia của nàng, khinh ta không biết sao?" Soạt, một tiếng động nhỏ vang lên, trong bụi cỏ bên cạnh không biết có gì chấn động. Triệu Khang Ninh lạnh lùng quát: "Kẻ nào?" Trong bụi rậm liền yên tĩnh trở lại. Một lát sau, hai con vịt trời kêu quắc quắc từ trong rừng bay ra, lao thẳng tới Xuân Trì phía trước. Triệu Khang Ninh thở dài một hơi, nói tiếp: "Từ tiểu thư, nếu nàng đã nói là cung nữ, vậy cứ xem là bản vương coi trọng cung nữ nàng. Chỉ cần nàng theo bản vương rồi, vậy Cao Ly và đại hoa ta thành thân ra, việc xuất binh tương trợ, ta và phụ vương vì thế mà ra sức, đảm bảo Cao Ly các ngươi vạn đời bình an." Sắc mặt Từ Trường Kim trắng bệnh, bàn tay nhỏ nắm chặt, đôi môi đỏ thắm tự như muốn cắn tới bật máu. Triệu Khang Ninh trong lòng thống khoái, phảng phất sự uất ức phải chịu từ Lâm Tam gỡ lại trên người tiểu cung nữ này, cười hắc hắc hai tiếng: "Từ tiểu thư, tiểu vương đối với nàng chân thành, tin rằng nàng cũng có thể cảm nhận thông suốt. Ta cũng nói đến đây là hết, đi đâu theo đâu, xin tiểu thư tự cân nhắc mà làm. Có điều có một điểm, tiểu vương vẫn phải đề tỉnh nàng, Cao Lệ sợ là không kéo dài được mấy ngày, mỗi khắc chậm trễ của nàng, đồng bào của nàng sẽ phải tử thương vô số. Tiểu vương sẽ ở phủ đợi tin tốt của nàng." Triệu Khang Ninh đắc ý ha hả cười lớn, phất tay áo rời đi. Từ Trường Kim mím chặt khóe miệng, lòng giá băng, nước mắt từng giọt nhỏ xuống, chậm rãi đi về phía trước. Bên bờ Xuân Trì, gió nhẹ mơn man, sóng biếc lăn tăn, liễu rủ đâm chồi non, đầu cành xanh tươi mon mởn, trông thật thích mắt. Từ Trường Kim đứng sững bên bờ Xuân Trì, nhìn núi sông mông lung đằng xa, mưa xuân như khói, lòng nàng đau xót, bàn chân nhỏ dậm một cái, muốn nhảy về phía trước. Ấy, không được, không được. Ở bên thình lình một bóng người lao ra, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, hai bàn tay lớn như vô ý chụp ở trước ngực nàng: "Từ tiểu thư, có gì cứ từ từ nói, nàng sao lại nghĩ không thông thế chứ?" Ấy, trên người nàng mang hai cái bánh bao thật lớn đó. "Buông ta ra." Từ Trường Kim kinh hãi, vội giãy người ra: "Đại nhân, buông ta ra, xin ngài mau mau buông ta ra." "Có chuyện gì từ từ nói, nhảy sông để làm gì chứ, nhảy sông còn mang bánh bao theo làm gì?" Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy nàng, Từ Trường Kim kêu một tiếng, cả mặt đỏ bừng: "Đại nhân, ta không phải là muốn nhảy sông, ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, hiểu lầm." Lâm Vãn Vinh làm bộ không hiểu nhìn nàng: "Không phải chứ, rõ ràng là hai cái bánh bao sắp gây nên huyết án, bằng vào nhãn quang cứu người vô số của ta mà xem, nàng nhất định xúc động muốn nhảy sông, nếu không, nàng ôm chặt ta như thế làm gì?" Từ Trường Kim vừa thẹn vừa giận không thôi: "Rõ ràng là ngươi ôm chặt ta, sao lại quy cho ta chứ?" "Đại nhân, ta chỉ muốn ngắt một cành dương liễu, không phải là muốn nhảy sông." Từ Trường Kim thẹn vô cùng, cúi đầu thỏ thẻ: "Xin ngài mau buông ta ra." "Ngắt dương liễu?" Lâm Vãn Vinh ngượng ngùng cười hai tiếng, nắn một cái trên bánh bao, hậm hực thu hai tay lại, đành nói vu vơ: "Vừa có hoa lại vừa có liễu, Từ tiểu thư nàng phải cẩn thận đó, cái bệnh hoa liễu không dễ trị đâu." Nghe hắn nói không chút kiêng kỵ, tiểu cung nữ nào chịu nỗi đùa bỡn như thế, khẽ gắt một tiếng, vội quay đầu đi, đưa bàn tay nhỏ xinh xinh ra ngắt một cành dương liễu non, để trên mũi khẽ ngửi, rồi lại từ từ cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi: "Đại nhân, ngài ở đây làm gì?" "Ta đến hái hoa thôi." Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy cành hoa trong tay, vẫn chưa hết hứng, sao có thể tay không trở về. Từ Trường Kim nhìn hoa trong tay hắn, đột nhiên phì cười: "Đại nhân, ngài thật đúng là một người hái hoa tận lực, đổ quyên mỹ lệ như thế, không ngờ bị ngài ngược đãi thành ra thế này." "Hà?" Lâm Vãn Vinh liếc mắt qua cành đổ quyên trên tay, chỉ thấy cánh hoa sớm đã rụng đi đằng nào, trên cành dính đầy cỏ xanh bùn đất, đâu còn có hình dáng như lửa đỏ tươi đẹp. À, lão công của Hoa Đỗ Quyên gọi nàng ta đấy, cho nên nàng ta rời nhà đi rồi, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, bịa chuyện lung tung. Từ Trường Kim lắc đầu cười khẽ, thấy trên người hắn dính đầy bùn cỏ, cũng không biết từ đâu lăn ra. Nhớ tới hình dáng vừa rồi khi hắn ngâm thơ, trong lòng nàng vừa ấm áp lại cảm động, khẽ phủi đi bùn cỏ trên người hắn, nhẹ nhàng nói, đại nhân, ngài làm sao vậy, vùi dập áo quần thành thế này. Lâm Vãn Vinh phất phất tay, không hề để ý, à, vừa rồi vào trong bụi cỏ bắt vịt thôi. Ấy, sao không nhìn thấy tiểu vương gia, hai người không phải thành đôi thành cặp, cùng du ngoạn ngắm cảnh sao? Hắn làm sao vứt nàng lại chạy trước rồi? Không chấp nhận được, không chấp nhận được. Trường Kim nhìn hắn lắc đầu, chậm rãi bước tới bên hồ, nhìn dung nhan kiều diễm trong nước, nước mắt mơ hồ nổi lên, nhất thời không nói ra lời. Gió xuân trên cành liễu lất phất qua mái tóc dài của nàng, trong cơn vi vu lạnh lẽo, cô tiểu cung nữ từ dị quốc tới này tựa như cành liễu mềm yếu không chịu nổi gió mưa, vô cùng đáng thương. Đại nhân, ngài có phải cảm thấy ta rất thê thảm hay không? Mắt Từ Trường Kim như nước mùa xuân, sương khói mờ mờ, nhìn hắn một cái, lặng lẽ mở miệng hỏi. Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, vấn đề này thật là không dễ trả lời. Nói tới dung mạo, Từ Trường Kim không phải là tuyệt sắc nhất, nàng hơn được ở chỗ khí chất ôn nhu điềm tĩnh của nữ nhân cao ly truyền thống. Một cô gái nhỏ, một mình ở dị quốc tha hương cầu xin giúp đỡ, tư vị này, quả thật khó có thể chịu được. Sao có thể chứ? Lâm Vãn Vinh bật cười, nàng trông xinh đẹp, học vấn lại giỏi, lại còn biết nấu dược thiên, đáng thương chỗ nào? Từ Trường Kim khẽ lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn hắn, đại nhân, cho dù là ngài nói dối, Trường Kim cũng cảm kích. Bọn họ đều nói là ngài giả dối xảo trá, hung ác tham lam, ta lại cảm thấy ngài so với tất cả mọi người còn chính trực hơn, bởi vì ngài là một kẻ chân tiểu nhân, ngài khi phụ ta, cũng khi phụ quang minh chính đại, dũng cảm ngoan cường, so với những kẻ ngụy quân tử còn hơn 10 lần trăm lần. Ta ghét sự giả dối của người khác, nhưng ta thích sự dũng cảm của ngài. Từ Trường Kim mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại níu chặt vào hắn, đôi mắt to mỹ lệ long lanh, khiến lòng người rung động. Lâm Vãn Vinh cười khan hai tiếng, con mẹ nó, ta nhầm chăng? Trường Kim muội khen ta, bị ta khi phụ còn muốn cảm tạ ta. Cái thế giới này đúng là quá điên khùng rồi, chuyện đời thật quá phức tạp. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cảm thán, nhiều khi, bỏ đi những lời nói dối là thật, còn lại đều là giả, nàng cũng không thể quá tin ta. Bỏ đi những lời nói dối là thật, còn lại đều là giả. Từ Trường Kim lẩm bẩm tự nói, nước mắt trào ra, bật khóc mà vẫn cung kính, Vãn Vinh ca, xin lỗi, xin huynh thứ lỗi cho muội, muội không thể nói chuyện với huynh thêm, bởi vì muội sợ mình và huynh nói thêm một câu sẽ không còn muốn về Cao Ly nữa. Nàng muốn về Cao Ly? Lâm Vãn Vinh kinh hãi lắp bắp, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Đại Trường Kim muốn đi rồi, chẳng lẽ Thành Vương đã đáp ứng nàng gì đó? Từ Trường Kim lau khóe mắt, cười ảm đạm, muội vốn chẳng phải là người Đại Hoa, phải trở về cố hương của muội cũng là chuyện sớm muộn. Lòng có Đỗ Quyên, nhưng nhân sinh không thiền quyên, Trường Kim kiếp này cũng không biết phiêu bạt tới đâu mới là điểm cuối. Chẳng lẽ Cao Ly các nàng thật sự muốn cùng Đông Doanh huyết chiến tới cùng? Nhưng đây chính là một con đường cùng. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, tên Cao Ly vương gì đó kia đúng là muốn quyết làm vương bát ăn gang ăn thép, vậy thật không dễ làm. Nếu không huyết chiến, vậy còn có biện pháp gì? Từ Trường Kim lộ vẻ bi thương, người Đông Doanh hung tàn bạo liệt, Đại Hoa lại không chịu ra tay giúp đỡ, Cao Ly muội chỉ có làm ngọc nát, tuyệt không để hoa nhân đắc thế. Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, Từ tiểu thư, lý do ta đã sớm nói với nàng rồi. Nếu là việc giữa hai người chúng ta, ta tự nhiên không đứng bên nhìn, liều hết mạng già cũng phải cứu nàng. Chỉ là đây là chuyện giữa hai quốc gia, chỉ có lợi ích không có tình nghĩa. Tính mạng của con dân Đại Hoa, nếu không đổi được đền đáp, cho dù ta đồng ý, bách tính thiên hà cũng không đáp ứng. Nàng nói xem, chẳng phải là đạo lý này ư? Tiểu cung nữ khẽ gật đầu, bẻ dương liễu, nhẹ nhàng lắc lư, nhìn tới xuất thần, gò mà đỏ lựng, vãn vinh ca. Huynh nói không sai, đây không phải là huynh sai, muội trước nay không hề trách huynh, ngược lại, muội kính trọng huynh tận đáy lòng, ngưỡng mộ huynh bởi vì huynh là một người chính trực thành thật. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, từ tiểu thư, vốn ta không muốn thảo luận, nhưng nàng đã nhắc tới rồi, ta xen vào một câu vậy. Cao Lệ các nàng, có phải đang đàm phán điều kiện với Đông Doanh? Từ Trường Kim biến đổi mãnh liệt, đại nhân, ngài, sao ngài biết được? Cùng Đông Doanh giảng hòa, cùng Lột Da với Hổ. Lâm Vãn Vinh cười lạnh lùng, từ tiểu thư, nàng đừng để ý làm sao ta biết. Ta hỏi nàng câu nữa, nếu nàng là người Đông Doanh, Cao Ly phải đưa ra điều kiện nào mới làm nàng lui binh? Điều này, Từ Trường Kim trầm ngâm một lúc, chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ đành than, trừ phi Cao Ly cắt đất, nếu không, ta không thể lui binh. Nhưng trừ như vậy ra, Vãn Vĩnh ca, bọn muội còn có biện pháp gì? Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trịnh trọng, tâm tư Trường Kim muội này không hề đơn giản. Nói tới mức này rồi, nàng lại tuyệt không nhắc tới việc hướng tới Đại Hoa cầu viện, xem ra là còn đang do dự. Đúng vậy, chẳng còn cách nào nữa. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, sáng sớm hôm nay, Hoàng thượng tuyên triệu ta vào cung, thương thảo một việc. Ta sắp thành lập đạo quân mới ở Đông Bắc, trực tiếp điều tới phương Bắc phụ cận núi A Nhị Thái, An Tai, hiệp trợ Lý Thái chống lại Đột Quyết. Cái gì? Từ Trường Kim chấn động, nắm chặt tay hắn, lo lắng, sao lại như vậy? Đạo quân mới của Đông Bắc, vốn là phải hiệp trợ Cao Ly ta trốn lại Oa Nhân, nếu điều tới núi A Nhị Thái, Cao Ly chúng ta phải làm sao? Lâm Vãn Vinh thở dài, việc này nàng không nên hỏi ta, phải đi hỏi vương thượng của nàng. Đại Hoa ta chịu đủ cái khổ của người Hồ, trong lúc vạn phần cấp bách lưu lại một nhánh quân muốn giúp đỡ Cao Ly nàng chống lại quân xâm lược. Chỉ là vương thượng của nàng lại lưỡng lự nhu nhược, do dự bất quyết. Binh lực Đại Hoa ta rất thiếu, lại chờ lâu không thấy tin tức của các nàng tới. Chỉ đành trước tiên đưa đạo quân này lên phía Bắc. Về chuyện của Cao Ly, ai, chúng ta thật sự không còn lòng dạ để ý tới nữa. Đại nhân, không thể. Tiểu cung nữ lo thật rồi, vương thượng không phải là lưỡng lự, chỉ là cái gì? Lâm Vãn Vinh khẽ than, đã tới thời khắc này rồi, các nàng còn do dự gì chứ? Nhìn khắp thiên hạ, có thể bảo toàn cho Cao Ly, trừ Đại Hoa ta còn có thể có ai? Từ Trường Kim đột nhiên che mặt khóc ròng, Vãn Vinh ca, là huynh đang ép muội, muội không thể làm thiên cổ tội nhân của Cao Ly. Bờ vai thơm của Từ Trường Kim rung lên bật bật, bầu ngực phập phồng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, thê thảm vô cùng, không thể mềm lòng. Lâm Vãn Vinh nghiêng đầu đi, bất đắc dĩ mở miệng, đứng ở vị trí của ta, điều nên làm nhất định phải làm, thế nào cũng chạy không được. Ai mới là thiên cổ tội nhân, cũng phải đợi tới khi Cao Ly nàng diệt vong, những lão già ngu xuẩn đó mới minh bạch. Ai, trọng trách nặng như thế, sao có thể đặt lên tay một mình tiểu cô nương? Nàng ở lại Đại Hoa, chịu hết những ánh mắt coi thường, thật tội cho nàng. Thấy hắn mặt đầy vẻ chí thành, Từ Trường Kim khóc như mưa, lắc đầu, đại nhân, điều này không thể trách người khác, là ta tự nguyện ở lại. Bởi vì sao? Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười, thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ta chứ. Từ Trường Kim nước mắt như mưa rời, nghẹn ngào, đại nhân, ngài có thể đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của Trường Kim hay không? Xin lỗi, xin ngài nhất định phải đáp ứng ta. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Trường Kim đỏ bừng, như hoa đào gặp mưa, tràn đầy kỳ vọng nhìn mình, Lâm Vãn Vinh cảnh giác. Thỉnh cầu gì? Chớ nên nhắc tới yêu cầu quá phận nhé, ta luôn luôn rất giữ trinh tiết đó. Từ Trường Kim lau đi nước mắt trên mặt, tai đỏ bừng lên, cúi đầu xuống. Âm thanh nhỏ tới cơ hồ nghe không thấy, đại nhân, ngài có thể ôm Trường Kim một lát hay không? Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc, lùi về sau một bước, từ tiểu thư, ta là một liệt nam trinh khiết, tuyệt không làm ra chuyện trái bản tính. Ấy, nàng làm gì, đừng ôm chặt như thế, cưỡng gian chính là tội hình sự, đừng sờ ngực ta. Từ Trường Kim ôm chặt lấy hắn, nước mắt như nước đổ khỏi chậu, ướt đẫm ngực áo hắn. Đại nhân, thực xin lỗi, Trường Kim không cách nào ngăn mình thích ngài, làm ngài thêm phiền toái rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, khó lòng phòng bị biên dịch, Ngọc Vi biên tập. Thông Thiên Lâm Vãn Vinh nghe được toát mồ hôi, vốn là tới tán gái, nào biết lẫn lộn lung tung thế nào lại bị gái tán. Xem ra lần sau có loại nhiệm vụ thế này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho phương diện này thật tốt. Điều này, Trường Kim muội à. Hắn lắc đầu than, dè dặt nói, đừng nên như thế, muội cũng biết mà, ta sớm đã kết hôn rồi, với bản tính chính trực cương liệt của ta, khó mà có tình nhân ở ngoài, thỉnh thoảng ngoại tình mấy lần đã là quá lắm rồi. Từ Trường Kim ôm lấy hắn, má dán chặt vào ngực hắn, khẽ lắc đầu, đại nhân, ngài không cần nói thêm nữa, ta đều hiểu cả. Ngài vì phu nhân của mình, tình nguyện đắc tội với người thiên hạ, chân tình trong đó thiên hạ chứng giám, Trường Kim tuyệt không dám có si tâm vọng tưởng gì. Chỉ hy vọng ngài có thể ôm ta, cho ta thêm chút dũng khí, để ta đem lời trong lòng nói ra. Trường Kim không muốn giữ lại nỗi tiếc nuối cả đời. Yêu cầu này thật khó cự tuyệt. Lâm Vãn Vinh đắc ý ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da sáng bóng như ngọc của nàng. Trong lòng ngứa ngáy từng cơn, miệng oán thán, ai, Trường Kim muội coi trọng Lâm Mũ như thế, ta may mắn nhường nào. Tại thời khắc chia tay gần kề này, Lâm Mũ lòng đau buồn, thật muốn ngửa mặt lên trời khóc to 3 tiếng. Thừa dịp Trường Kim không để ý, hắn len lén bóp mũi, ra sức trước mắt, cố sức ép ra chút nước, ngửa mặt lên trời than, hoàn quân Minh Châu song lệ thủy, hận bất tương phùng vị giá thì. Trường Kim muội, chỉ hận chúng ta tương phùng quá muộn, lỡ mất cơ duyên. Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời cũng chẳng hơn thế, có biện pháp gì có thể đền bù chăng? Hai hàng nước mắt đem hoàn ngọc hận lúc còn son chẳng gặp chàng. Một, thấy hai mắt Vãn Vinh ca ửng đỏ, mơ hồ có sương mù dâng lên. Trường Kim vừa vui lại vừa khổ sở, nước mắt từng giọt lăn xuống, cố sức lắc đầu. Đại nhân, có câu nói này của ngài, Trường Kim dù chết cũng không hối tiếc nữa. Ai, sống so với chết càng cần dũng khí lớn hơn. Thần sắc Lâm đại nhân thê lương, cho nên chớ dễ dàng nói sống nói chết. Tại lúc chia ly này, trong lòng ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Không bằng thế này, chúng ta tìm khách sạn, đặt một phòng, cùng ngồi xuống uống chút trà, nói chút lời thầm kín. Nàng yên tâm, ta là người chính trực như thế, chỉ biết làm mấy chuyện tình cảm, còn những việc táng tận điên cuồng ta tuyệt không làm. Từ Trường Kim thẹn đỏ mặt, ôm chặt lấy hắn, một câu cũng không nói. Nàng không nói, ta coi như nàng đáp ứng rồi. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười trộm 2 tiếng, tay khẽ vuốt ve trên lưng mịn màng của nàng. Tiểu cung nữ này da thịt trơn nhẵn như ngọc, chạm vào giống như sờ lên một khối lụa thượng hạng, cảm giác tuyệt vời vô cùng. Đại nhân, thấy tay hắn luồn vào trong áo của mình, mơ hồ như trườn tới ngọc phong, Từ Trường Kim vội từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, ngài không thể làm vậy, Trường Kim không phải người tùy tiện. Hiểu rồi, hiểu rồi, ta cũng không phải tùy tiện lắm. Lâm Vãn Vinh cười đùa, kỳ thực, ta vừa rồi chỉ là nghiệm chứng một chút về vấn đề tốc độ phản ứng giữa tay người và não người. Ta trải qua sờ mó tỉ mỉ thực tế, cuối cùng chứng minh được một chân lý. Tay người đôi khi không chịu sự khống chế của não người. Từ Trường Kim, một tiếng, mặt nổi lên từng đám mây hồng, đem lời trong lòng nói ra. Trường Kim cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đại nhân, đa tạ sự rộng rãi độ lượng của ngài, làm ngài thêm phiền toái rồi. Làm đối tượng của tiểu nữ Cao Ly thật sự là phiền toái. Mỗi câu một lời xin lỗi, mỗi câu một lời thêm phiền toái. Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy, vẫn cố ra vẻ hào sảng, không sao, không sao, ta không sợ phiền toái. Từ tiểu thư, nàng thật sự phải trở về Cao Ly sao? Tiểu cung nữ đổ nước mắt như mưa, đúng thế, đại nhân, Trường Kim không mấy ngày nữa phải trở về Cao Ly, sợ rằng không còn cơ hội gặp mặt ngài nữa. Lâm Vãn Vinh than một tiếng, trở về thì trở về, thế nào thì so với đợi ở đây làm một cây bèo không dễ cũng tốt hơn nhiều. Trường Kim muội, muội đối với ta một mảnh chân tâm, có một câu nói, ta nhất định phải đề tỉnh muội. Trên thế giới này trước tới nay chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Triệu Khang Ninh kia mặc dù thân phận hiển hách, chỉ là với năng lực của hắn, tuyệt không thể cải biến vận mệnh của Cao Ly. Muội muốn đem may rủi đặt trên người hắn, chỉ sợ là sai lầm quá lớn rồi. Từ Trường Kim ứa nước mắt, dịu dàng nói, Vãn Vinh ca, đa tạ huynh. Trường Kim biết con người phụ tử thành vương, muội tuyệt sẽ không để bọn chúng chiếm tiện nghị. Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh rồi chợt âm thầm, Vãn Vinh ca, Vinh hôm nay thực sự là đi hái hoa sao? Lâm Vãn Vinh còn chưa nói gì, nàng đã lắc đầu trước, gương mặt hiện lên vẻ kiên cường, kỳ thực, từ thời khắc đó ngài xuất hiện bên người ta, ta đã biết ngài vì sao mà tới. Ánh mặt Từ Trường Kim ngây dại, khẽ nói tiếp, giữa ngài và Thành Vương, Trường Kim thật sự không biết lựa chọn như thế nào. Mặc dù biết rõ Thành Vương gian trá khinh người, nhưng ta tình nguyện đối diện với Triệu Khang Ninh, cũng không nguyện ý đi tìm đại nhân ngài. Bởi vì, Trường Kim vừa nhìn thấy ngài, mọi lời nói đều không nói ra được. Trước mặt ngài, Trường Kim sẽ mất đi chính mình, thân là nữ nhi Cao Ly, ta làm như vậy là không phải với con dân Cao Ly. Nàng khẽ nghẹn ngào, nước mắt từ gò má sinh từ từ lăn xuống, dừng ở trên má rất lâu, mới rơi xuống không một tiếng động, trong gió xuân lạnh lẽo, trông thật thê lương. Ai, nam nhân quá xuất sắc thật là nhiều phiền não. Lâm Vãn Vinh dày mặt cười khan, Trường Kim, tại thời cơ chính xác, sẽ lựa chọn chính xác, đấy mới là kẻ trí chân chính, tin rằng nhân dân Cao Ly cuối cùng cũng sẽ thấu hiểu khổ tâm của nàng. Đại nhân, tối nay ngài có rảnh không? Từ Trường Kim lau nước mắt, thở dài, ta muốn cùng ngài đàm luận về cách suy nghĩ của vương thượng chúng ta. Lâm Vãn Vinh vội trả lời, rảnh rảnh, Từ tiểu thư, tình thế của Cao Ly không cần ta nói nhiều nữa, kéo dài một phút sẽ thêm một phần nguy hiểm, nàng thực sự có thể làm chủ chứ? Tiểu cung nữ thản nhiên gật đầu, tựa hồ như đổi thành một người khác, trong vẻ hiền thục kia mang theo cả sự mạnh mẽ. Xin đại nhân cứ yên tâm, vương thượng đã trao quyền cho ta, chỉ xin đại nhân hướng thiên tử đại hoa xin quyền đàm phán, tối nay nếu thảo ước thỏa đáng, hai nước có thể trực tiếp thành hiệp ước. Quả nhiên như thế, Lâm Vãn Vinh mừng lắm, vỗ ngực rầm rầm, Trường Kim muội yên tâm, hoàng thượng sớm đã trao cho ta quyền đàm phán với Cao Ly, tối nay gặp nhau ở đâu? Đại nhân còn nhớ gian tử lâu mấy ngày trước không? Giọng nói Từ Trường Kim sâu xa, tối nay muội sẽ ở trong gian phòng đó đợi huynh, không gặp không rời. Vãn Vinh ca, Trường Kim cáo từ. Nàng vừa nói xong, nhìn Lâm Vãn Vinh thật sâu, xoay người nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng nữa. Trong thần sắc của Từ Trường Kim tựa hồ có chút khác lạ, nhưng Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý nhiều như vậy. Chỉ cần nàng không đi tìm Triệu Khang Ninh, vậy mọi chuyện đều tốt đẹp. Văn thư hoàng thượng trao quyền sớm đã để trong áo, chỉ xem tối nay Từ Trường Kim sẽ đề ra những điều kiện gì thôi. Thời gian đã quá trưa, cũng chẳng muốn trở về nữa, liền ở ngoài thành dạo một vòng, ngắm non xanh nước biếc, hái đôi nhành hoa dại cỏ hoang, nhất thời tâm tình cũng không tệ, đợi tới gần tối mới trở về thành. Vừa tới cửa thành, liền nghe thấy đằng sau tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên, mấy chục thớt khoái mã phi nhanh tới, kỵ sĩ trên ngựa vung roi, hô cao, tránh ra tránh ra, những kẻ không có nhiệm vụ nhanh chóng nhường đường. Ôi, đây là ai, so với ta còn ngang ngược hơn. Hắn vừa mới lách người qua, mấy chục khoái mã lồng lên một trận gió lốc lướt qua như làn khói, mang theo bùn nước trên mặt đất vấy đầy người hắn. Chiến bào của ta, đây chính là tâm huyết bao ngày của Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh đau lòng đang muốn ngẩng đầu lên chửi bừa, chợt thấy tay áo nhẹ đi, có người kéo chiến bào của hắn. Kẻ nào lớn gan như thế? Hắn tức giận hừ một tiếng, quay đầu lại, sắc mặt tức thì thay đổi, cười nịnh, ta còn đang bực mình ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Hóa ra là lão bà của ta tới. Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Ngưng Nhi, các nàng sao lại đến đây? Tiêu Thanh Tuyền mặc một chiếc váy sen màu vàng nhà, ngoài khoác một chiếc áo trắng, dung nhan tuyệt lệ, điềm đạm cao nhã như tiên, đang mỉm cười nhìn hắn. Xảo Xảo xinh đẹp đức hạnh, dựa vào bên người Tiêu tiểu thư, Lạc Ngưng bên cạnh mặc áo màu phấn hồng, thân hình thướt tha, muôn phần phong mãn, đang nhìn hắn nở nụ cười mê hoặc. Ba nữ tử này hoặc quyến rũ, hoặc yêu kiều, hoặc xinh đẹp, đều có nhan sắc như tiên trên trời, cùng xếp hàng đứng ở trước mắt, liền như ba đóa hoa sen nở rộ, khiến người ta hoa mắt chóng mắt, mắt không kịp nhìn. Xảo Xảo che miệng phì cười, đại ca, chẳng làm sao vậy, mỗi ngày nhìn ngắm như vậy, còn chưa thấy đủ sao? Đại ca là đang nhìn tỷ tỷ, không phải là nhìn chúng ta. Xảo Xảo muội chớ có nhầm. Lạc Ngưng chớp chớp mắt, quyến rũ cười duyên dáng. Hai nha đầu không nghiêm túc. Mặt Tiêu Thanh Tuyền như phát sốt, dáng đỏ nhuộm khắp gò má, lườm phu lang một cái, thẹn thùng cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh tỉnh táo lại, nắm lấy Tiêu tiểu thư cười lớn, Thanh Tuyền, các nàng sao lại ở đây? May mắn các nàng ngăn ta lại, nếu không, mấy tên khốn cưỡi ngựa chạy loạn lên này tuyệt không có kết thúc tử tế. Chẳng lỗ mãng như vậy làm gì? Thanh Tuyền buồn cười liếc hắn một cái, kéo tay hắn dịu dàng bảo, đó là người của Thành Vương phủ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà vội vàng như thế, chẳng so đo với bọn chúng làm gì. Chẳng trách so với ta còn ngạo mạn hơn, thì ra là nhân mã Triệu Khang Ninh. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng, mặc kệ ngươi lão vương gia tiểu vương gia gì, ở trong kinh thành thấy Lâm Tam ta, đều phải cung cung kính kính xuống ngựa gọi một tiếng Tam ca. Hắn đắc ý ngửa đầu cười gian, Lạc Ngưng nhìn thấy lấy làm lạ, nhéo lên cánh tay hắn, đại ca, vô duyên vô cơ, Vinh cười gian trá như vậy, có phải là trông được tiểu thư nhà nào rồi? Sao có thể thế chứ? Lâm Vãn Vinh cười ha hà, ta chẳng phải là loại người đó, bình thường sẽ chẳng dòm ngó tiểu thư nhà nào cả. Ngưng nhi, các nàng sao lại ra ngoài? Lạc Ngưng nghiêm mặt, Vinh sáng sớm đã ra khỏi nhà, tới trưa còn chưa trở về. Tỷ tỷ không yên lòng, muốn ra ngoài tìm huynh. Ta và Xảo Xảo cũng lo lắng cho tỷ tỷ, liền đi cùng, thuận tiện liền dạo phố. Lâm Vãn Vinh nghe được toát mồ hôi, muốn dạo phố nàng cứ nói thẳng, còn lôi ra lắm lý do như vậy. Thanh Tuyền, nàng hiện giờ mang thai yếu ớt, sao có thể chạy loạn khắp nơi chứ? Ta là người lớn thế này rồi, còn có cái gì mà không yên tâm chứ? Chẳng lẽ còn có thể đi lạc hay sao? Hắn yêu thương thuận tay xoa tiểu phúc của Tiêu tiểu thư, âu yếm vuốt ve. Thấy hắn chẳng phân biệt địa điểm trường hợp, tiện tay sờ loạn, Tiêu tiểu thư đỏ mặt tía tai. May mắn Xảo Xảo và Ngưng Nhi nhanh trí, lúc này cũng đã sẫm tối, trên đường người đi lui tới không nhiều, lại không nhìn rõ mặt mũi, hai nàng liền tụ lại phía trước, che đi hành động của đại ca và tỷ tỷ. Phu thê bốn người quay thành một vòng, ai cũng không rõ tình huống bên trong, chàng thật vô lại hư hỏng. Tiêu tiểu thư giận mắng một tiếng, mặt như lửa đốt, Xảo Xảo và Lạc Ngưng nhìn thấy cũng đỏ bừng mặt. Việc kích thích thế này thật sự chưa từng làm. Lâm Vãn Vinh không đổi sắc, dõng dạc đáp, hắc hắc, đây chính là cảnh cáo, để nàng không thể đem con của ta chạy loạn khắp nơi, ở đây khắp nơi đều là bồn nước, nếu không cẩn thận ngã xuống, vậy thì xong cả sao? Hai mẹ con nàng là tim là thịt của ta, thiếu một sợi lông ta cũng 3 năm ngủ không yên. Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn một cái, đành phải cười khổ, chàng chỉ giỏi tìm lý do, hôm qua còn nói muốn hôm nay ở cùng chúng thiếp, sao sáng sớm gặp phải Từ Vị, chỉ trước mắt không thấy tăm hơi chàng đâu. Bận à, ta bị lão đầu Từ Vị kia lôi đi, đi một hơi mất mấy canh, mệt tới hoa đầu chóng mắt, ngũ chi không còn sức lực nào. Ngưng nhi, lát nữa tìm chỗ nào mát xa giúp ta đảm bảo không khi phụ nàng. Lâm Vãn Vinh đảo trong mắt, nhìn chăm chăm vào cặp mông đầy đặn của Lạc Ngưng, hắc hắc cười dâm. Trong lòng suy tính, đạo thánh chỉ tán gái kia có nên cho Thanh Tuyền xem hay không đây? Trước tiên không nên đã, không phải bắt buộc, ta chủ động lấy ra, vậy chẳng phải đâm đầu vào lưới sao? Đợi tới khi nàng bắt gian thành công, ta sẽ lấy thánh chỉ ra, vậy mới có ý nghĩa. Lạc Ngưng lắc đầu, khúc khích cười duyên, đại ca, huynh lừa không được bọn muội đâu. Trưa nay bọn muội tới Từ phủ bái phỏng, lúc đó Từ đại nhân cũng ở nhà, ông nói huynh và hoàng thượng nghị luận xong liền đi rồi, cũng không biết đi đâu. Lâm Vãn Vinh nghe được nhe răng nghiến lợi, lão đầu Từ vị này thật không có nghĩa khí, còn luôn mồm bảo sẽ nói tốt cho ta trước mặt lão bà của ta. Lão biết rõ ta đi làm gì rồi, nhưng lại không che giấu cho ta, lần này coi như bị lão hại thảm rồi. A, ha ha, kỳ thực chuyện là thế này. Hôm nay ấy à, ta và hoàng thượng ở thư phòng nghị sự xong, hoàng thượng cấp cho ta một đạo mật chỉ, phái ta đi làm một việc rất khẩn yếu. Việc này liên quan đến vinh nhục trăm năm của Đại Hoa ta. Ta thân là công dân danh dự của Đại Hoa, lại là phò mã kiêm lão công của công chúa, tự nhiên phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng mới có thể ăn nói được với hoàng thượng. Hắn nói nửa thật nửa giả, khẩu hiệu hô vang trời, nhưng mọi chuyện đều mơ hồ, cũng không biết rốt cuộc là làm chuyện gì. Lạc tiểu thư sớm có đề phòng chiêu này của hắn, nói với Thanh Tuyền, tỷ tỷ, lời đại ca nói tỷ có tin không? Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, cười như không cười, dựa theo lý thuyết, chàng là phu quân của ta phải tin lời của chàng, nhưng...